Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để giải đáp nghi hoặc trong lòng mọi người, ông ta bước sát tới cánh cửa, nhìn vô trong nhà, lấy từ trong cái hộp của thằng Thừa ra một lọ nước, hớp một ngụm rồi phun thẳng vào bên trong. Cái phun không trúng vào ai, nhưng chú Tư lại thét lên một tiếng đau đớn, rồi sụt lùi lại đứng sau trong nhà mà nhìn cha với vẻ mặt hoảng sợ. Ông nẹo lấy ra một lá bùa, hờ hờ đốt lên cho miệng lẩm bẩm như đọc chú, lấy thêm một lá bùa khác cầm trong tay, quay lại nhìn mọi người, rồi lại nhìn thím Tư nói: Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, để tôi giúp cứu lại chồng cho thím. Nói rồi ông ta bước từng bước vào nhà, đóng cửa lại. Bên trong tối om cho nên không ai nhìn thấy gì, chỉ chốc chốc lại có tiếng thét đau đớn của chú Tư Ếch, tiếng xì xào như đang đọc thần chú của ông nẹo, cuối cùng là tiếng giang sinh của chú Tư, rồi im bặt. Hơn 10 phút trôi qua vẫn không nghe thêm được cái gì. Ai cũng tràn ngập lo lắng. Thì có tiếng ông nẹo vang lên từ phía bên trong: Bà con vào hết đi, ổn rồi, không có chuyện gì nữa đâu. Vài người bước tới mở cánh cửa nhìn vào bên trong. Ông nẹo đang ngồi khoan thai nhấm nháp ly trà trên bàn. Chú Tư Ếch đang nằm trên chõng với hơi thở đều như đang ngủ. Được một lúc, khi mọi việc trở nên ổn thỏa, ông nẹo đứng dậy để ra về. Thím Tư đem đồ biếu cảm ơn rối rít, nhưng có nói cách nào ông ta cũng không nhận. Chỉ nói nếu như có chuyện gì tương tự như thế này thì cứ đến nhờ ông ta, rồi quay bước ra về. Chiều hôm đó, chú Tư Ếch khỏe mạnh lại bình thường, không còn bị ám ảnh bởi cái vong hồn đó nữa. Đó, chuyện là vậy đó chú Chính. Mà không riêng chỉ có chuyện đó không thôi đâu. Thời gian sau á, người làng hầu như ai cũng gặp những chuyện ma mị. Nhẹ thì bị nhát, nặng á, thì bị nhập vô người kiểu chú Tư Ếch hôm bữa đó. Nhưng mà đều nhờ ông nẹo trị hết đó chú. Mới gần một tháng mà ai cũng tin tưởng ông ta, coi ổng như Phật sống vậy đó. Tới lấy bùa uống nước phép đủ thứ hết. Ông nói cái gì cũng nghe, việc mần ăn thì bỏ bê hết, chứ còn mỗi nhà con á, là ông theo thôi à. Đang ngồi nói chuyện thì nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài. Nhìn ra thì thấy Thức với thím Sáu đang kỳ kèo cãi giả cái gì đó. Hai người bước ra can ngăn thì Thức nói: Nè chú Chính, chú còi đây chú Chính, thím Sáu bị sốt, con kêu qua nhờ chú hốt cho thang thuốc uống mà không chịu, nặng nặc đòi qua nhà ông nẹo xin bùa uống nước phép gì đó. Bệnh hoạn chứ có phải ma quỷ nhập đâu mà đi xin bùa phép chứ. Mày thì biết cái gì, thầy nèo hay lắm nghe, uống một cái là hết liền. Thầy là người trời sai xuống cứu độ đó. Nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của thím Sáu, chú Chính biết rằng bà đã mắc bệnh không dưới vài ngày. Chú nói: Thằng Thức nói đúng đó chị Sáu. Tôi thấy chị anh nín đi, thuốc nhà anh ai mà thèm uống, sắc thì lâu còn đắng ai chịu nổi. Thầy nèo cho uống một ngày là hết bệnh liền. Còn mày nữa đó Thức, theo tao đi xin thầy nèo đi, xin nước phép về cho thằng Bành nó uống, nó mau lớn khỏe mạnh. Đi tin tưởng ba cái người hốt ba cái bậy bạ, chết rồi nào không hay nghe mày. Nói xong thím bỏ đi thoăn thoắt về hướng nhà ông nẹo, mặc cho Thức có kêu giới theo cỡ nào cũng không thèm ngó lại. Trước giờ bà rất nhã nhặn và điềm đạm với mọi người, và cũng như bao người luôn quý mến gia đình chú Chính, coi Thức như con ruột trong nhà. Có khi đau bệnh trái gió trở trời cái gì, thím cũng sang nhà chú Chính để hút thuốc mà uống. Vậy mà giờ đây chỉ sau một tháng vắng nhà thì mọi việc đã say chịu đến chóng mặt. Đức nói: Mày với chú Dính mới về á, cho nên thấy lạ thôi, chứ tao thì quen rồi, có khi khuyên can còn bị người ta chửi nữa đó. Chú Chính trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: Tao cứ có cái cảm giác lạ lạ, lo lo làm sao đó, mà không biết là cái gì nữa. Thôi bay đi với tao qua nhà ông nèo coi sao đi. Dạ, vậy mình đi chú Chính. Ba người đi được mới một đoạn thì có một người đi hướng ngược lại, mà vừa nhìn thấy chú Chính đã reo lên: Ê, Bảy Tử, thầy Bảy Tử phải không? Tôi nè anh Chính, anh mới về đó hả? Mà ba người tính đi đâu vậy? Tôi tính đi qua nhà ông nèo. Chuyện dài dòng lắm, mà gặp chú tôi mừng quá trời. Đi, đi đi chú, đi với tôi qua đó đi. Vừa đi tôi vừa kể cho chú nghe. Thôi mình về nhà anh đi anh Chính. Về rồi tôi nói cho anh nghe. tôi mới ở đó về nè. Ủa, vậy hả? Vậy là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net